Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, chương 858, bằng hữu văn tử. Diệp Hiên không biết chút nào nói, hắn tại Lâm Dương trong mắt, đã trở thành cái ngược đãi điên. Lúc này Diệp Hiên, chính nhất nháy không nháy mắt nhìn chằm chằm thôn thiên thỏ. Hắn đang phán đoán thời cơ. Thu phục thôn thiên thỏ thời cơ tốt nhất. Một lát sau, thôn thiên thỏ tiếng kêu thảm thiết dần dần yếu ớt bắt đầu. Khí tức của nó cũng biến thành cực kỳ yếu ớt, nhìn qua giống như là lập tức phải bỏ mạng đồng dạng. Chính là cái này thời điểm, nhìn thấy thôn thiên thỏ tình huống, Diệp Hiên trở tay một trường vỗ hướng về Lâm Dương. Ba. Diệp Hiên nhẹ nhàng tại Lâm Dương đại đầu chọc vỗ lên thoáng một phát. Quát, còn không đi thu phục con thỏ này. Lâm Dương nghe vậy, cảm thấy sững sờ, nhưng chợt, liền kịp phản ứng. Ta có thể thu phục tùng con thỏ này. Vừa nghe đến có thể thu phục tùng con thỏ này, Lâm Dương nhất định vui như điên. Còn không mau đi, thời cơ không chờ người. Chậm. Con thỏ này thế nhưng là mất mạng. A, tốt, ta đi. Lâm Dương vui vẻ đáp một câu, lập tức xông lên trước. Vạn giới bên trong, muốn thu phục linh thú, nhất định phải theo linh thú ký kết khế ước. Làm võ giả, linh thú này khế ước, tự nhiên là người người đều biết. Chỉ bất quá, theo linh thú ký kết khế ước, hoàn toàn là có thể gặp mà không thể cầu sự tình. Bởi vậy, tại vạn giới bên trong, có linh thú võ giả, cũng coi như được xưng tụng phượng mao lân giác. Lâm Dương chạy lên từ đầu đến cuối, lập tức niệm động khẩu quyết. Chợt, trong hư không, mấy cái dù sao huỳnh quang linh phù, trong nháy mắt xuất hiện. Bằng hữu văn tử, Diệp Hiên thấy thế, nao, sau đó, khóe miệng câu lên, cái này Lâm Dương quả nhiên là một tâm địa thiện lương. Tính cách người đơn thuần, đổi lại đồng dạng võ giả, đụng phải tình huống như vậy, chỉ sợ sớm đã theo thôn thiên thỏ ký kết chủ tớ hẹn. Làm sao giống Lâm Dương, ký một cái gà mờ vậy bằng hữu văn tử. Bằng hữu văn tử, tên như ý nghĩa, là cùng linh thú lấy bằng hữu thân phận ở chung. Giữa lẫn nhau địa vị bình đẳng, càng thậm chí hơn có đôi khi đụng phải ưu việt linh thạch. Làm ký kết người nhân loại, ngược lại sẽ thuộc về yếu thế một phương. Tuy nhiên theo linh thú ký kết bằng hữu văn tự chỗ tốt cũng rất nhiều. Nhưng so với khuyết điểm đến, chỉ sợ 9 thành 9 võ giả đều không lựa chọn bằng hữu văn tự. Cho nên đối với võ giả mà nói, chủ tớ văn tự là tốt nhất lựa chọn. Bất quá, Lâm Dương không phải bình thường người. Tâm tính của hắn đơn thuần như vậy. Theo linh thú ký kết bằng hữu văn tự, ngược lại là chuyện tốt. Đối diện thôn thiên thỏ, cảm nhận được Lâm Dương phóng thích ra khế ước chi lực về sau, cảm thấy cũng là sững sờ. Nó vốn cho rằng, tên đầu chọc này sẽ ép buộc nó ký kết chủ tớ văn tự. Nhưng người nào nghĩ đến lại là bằng hữu văn tử. Thôn thiên thỏ cảm thấy nhất thời hơi có chút cảm động bắt đầu. Tên nhân loại này, không hỏng, không giống vừa mới cái kia cầm kiếm ý đánh nó đại bại hoại như vậy hỏng. Tâm niệm chớp động ở giữa, thôn thiên thỏ dần dần phóng khai tâm thần. Trong hư không hiện ra huỳnh quang linh phù, trong nháy mắt chui vào thôn thiên thỏ trong cơ thể. Khế ước này ký kết bắt đầu, thật sự là thuận lợi vô cùng. Trên thực tế, rừng sao vốn không biết rõ, nếu là hắn ký chủ tớ văn tự lời nói, lấy thôn thiên thỏ nhất tộc kiêu ngạo, tuyệt đối sẽ thề sống chết không theo. Làm linh phù toàn bộ chui vào thôn thiên thỏ trong cơ thể về sau. Nguyên bản khí tức yếu ớt thôn thiên thỏ, trong nháy mắt lại nhảy nhót tưng bừng bắt đầu. Đông, hình thể to lớn, giống như núi nhỏ giống vậy thôn thiên thỏ, bịch một tiếng, hướng phía Lâm Dương nhào tới. Ai nha, người cái này béo nện. Lâm Dương lảo đảo một cái, trong nháy mắt bị ngã nhào xuống đất. Thôn Thiên Thỏ duỗi ra thật dài đầu lưỡi, đổ ập xuống hướng phía Lâm Dương trên mặt liếm lấy quá khứ. Phi phi phi, liếm ta nước miếng đầy mặt. Lâm Dương ghét bỏ tựa như lẩm bẩm một câu, nhưng trên mặt lại là trong bụng nở hoa. Hắn tiến vào huyễn cảnh về sau, nguyên bản một mực cùng hắn chơi đùa bì bì mực, tự nhiên cũng vào không được. Cho nên Lâm Dương tại phát hiện thôn Thiên Thỏ về sau, mới có thể làm không biết mệt lưu lại nơi này. Bây giờ, hắn cuối cùng thu phục đến cái này béo con thỏ, cảm thấy nhất thời vui vô cùng. Diệp Hiên ở một bên thoáng nhìn, khóe miệng hơi hơi câu lên. Lâm Dương thực lực tăng lên, đối với hắn mà nói, chỗ tốt rất nhiều, hắn tự nhiên rất vui khi thấy nó, thậm chí thuận nước đẩy thuyền một cái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.